Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, đền bù tiếc nuối. Thình lình tin tức, để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tâm tình của hai người lập tức thì trở nên được không song đứng lên. Nguyên bản, dựa theo Lâm Nguyệt Giao dự định, Ngô Sơn Long ít nhất sẽ ở Trung Hải chăm sóc tốt mình thương thế của con trai, sau đó mới sẽ tới Thiên Hải, tới có thể ngày mai sẽ tới. Để cho Lâm Nguyệt Giao nguyên bản coi như không tệ tâm tình lập tức cũng làm rối loạn. Không có sao, có ta đâu. Diệp Trần cũng nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao trên mặt lau một cái lo lắng, nhẹ nhàng bắt được tay nàng, ôn nhu nói, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Cho dù Diệp Trần như vậy tỏ thái độ, nhưng Lâm Nguyệt Giao đối với chuyện ngày mai như cũ có chút lo lắng. Đây chính là Trung Hải Ngô gia. Ngô Sơn Long lại là Trung Hải Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng, Thương Giới Hiệp hội hội trưởng. Đại nhân vật như vậy, thật muốn đối phó hai người bọn họ, vậy thật chính là bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Ngày mai, nếu không, người đi thôi. Lâm Nguyệt Giao do dự chốc lát, bỗng nhiên nói, người chỉ phải rời khỏi Thiên Hải, đi chỗ khác, coi như Ngô Sơn Long muốn tìm ngươi, ngay tức thì vậy không tìm được. Đi, đi đi đâu? Diệp Trần không hề nghĩ ngợi cái chủ ý này. Đây căn bản thì không phải là một chủ ý, có thể nói là hoàn toàn không tạo tác dụng. Huống chi, Ngô Sơn Long không qua tay mình dưới đáy tứ đại đường chủ một trong. Võ đạo thực lực mạnh hơn nữa, cũng không dám đối với tự mình ra tay. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không được. Không, ta không đi. Ngươi đừng bướng bỉnh, nghe ta. Không sai. Diệp Trần mới vừa đồng hồ hoàn trạng thái, Lâm Nguyệt Giao liền nghiêm túc nói, ngươi chỉ phải rời khỏi cái này một phiến, ra Bắc, đi Kinh Thành, nơi đó, Ngô Sơn Long tay lại dài, vậy duỗi không đi qua, huống chi, dưới chân thiên tử, hắn cũng không dám làm bậy, chờ thêm trên 1-2 năm, Ngô Sơn Long không tìm được ngươi, cầm ngươi không có biện pháp, chính hắn vậy khẳng định buông tha. Đến lúc đó ngươi trở lại, chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Lâm Nguyệt Giao rất là đứng đắn đem tình huống căn bản cho phân tích một lần. Nghe vào, tựa hồ vẫn là một cái chủ ý tốt. Ngươi cười cái gì? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc phân tích hoàn. Tự nhận là cái phương án này vẫn là rất tốt. Có thể kết quả đâu? Ở Diệp Trần trên mặt, nàng nhưng nhìn thấy một điểm nụ cười. Một hồi không biết làm sao. Liếc một cái, hỏi, cười ngươi ngu. Diệp Trần cưng chiều nhìn Lâm Nguyệt Giao, một đầu ngón tay hơi cong, ở Lâm Nguyệt Giao ngọc cái mũi bên trên nhẹ nhàng quát một tí. Cái này, Lâm Nguyệt Giao đều ngây người, tên này lại đối với mình dùng cái này động tác tay. Ngày thường, nàng cũng chỉ ở một ít phim thần tượng bên trong thấy như vậy động tác. Diệp Trần là lúc nào vậy học được, không khỏi quá kỳ quái đi. Trước không nói ta có thể hay không thuận lợi chạy trốn. Cho dù ta chạy đi, vậy ngươi đâu? Một mình ngươi ở lại Thiên Hải sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đúng vậy, ta khẳng định vẫn còn ở nơi này. Công ty châu báu vẫn còn ở nơi này. Ta làm sao có thể đi? Hơn nữa, ta một người phụ nữ. Ngô Sơn Long lớn như vậy một nhân vật, tổng chưa đến nỗi tới tìm ta phiền toái đi. Lâm Nguyệt Giao theo bản năng nói, vậy hắn nếu là cầm ngươi tới uy hiếp ta ư, vậy ta là để ngươi bỏ mặc, vẫn là đi ra. Diệp Trần tiếp tục hỏi, ngươi là lão bà ta, vợ ta người yêu, ta làm sao có thể cầm ngươi bỏ lại bỏ mặc, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi ở cạnh bên nhìn là được. Lão bà, thê tử, người yêu. Lâm Nguyệt Giao nghe cái này từng cái một gọi, trong nội tâm vẫn là có như vậy một chút cảm động. Có thể ngày mai bọn họ tới, chúng ta làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao một đôi mắt đẹp bên trong đều là lo lắng, còn có thể làm sao? Giao trộn, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, thế giới này là pháp trị xã hội, chúng ta lại không làm gì sai, tại sao cần lo lắng? Ngày mai Ngô Sơn Long tới, ta thật tốt và hắn lý luận một phen. Gì, lý luận một phen, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Ngô Sơn Long người thế nào? Đường đường Trung Hải Ngô gia gia chủ. Võ đạo người thứ nhất. Thương giới người có quyền. Diệp Trần ngược lại tốt. Còn muốn theo loại người này lý luận một phen. Mấu chốt. Loại người này hắn gặp mặt ngươi lý luận sao? Căn bản không thể nào. Ngô Sơn Long chỉ cần nhúc nhích một chút đầu ngón tay. Nói mấy câu. Liền có thể lật tay ngay trấn áp toàn bộ Thiên Hải gia tộc. Đừng làm rộn. Nói nhăng gì đó. Đứng đắn một chút. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Nàng cũng là bội phục. Cũng lúc này. Diệp Trần còn có thể lái nổi đùa giỡn. Không tin à. Vậy ngày mai ta theo hắn nói một chút đạo lý lớn. Cho ngươi xem. Diệp Trần cười một tiếng. Mở miệng nói. Ngày mai ngươi sẽ chờ xem cuộc vui đi. Xem cuộc vui. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần trên mặt còn có thể có như vậy nhiều nụ cười. Bỗng nhiên cảm thấy. Có phải hay không mình trách lầm Diệp Trần ý. Hắn là muốn nói như vậy. Tới để cho mình buông lỏng sao. Dẫu sao. Ngày hôm nay có thể là hai người chung một chỗ cuối cùng một buổi tối. Có lẽ, hắn là muốn lưu lại cho mình một chút tốt nhớ lại đi. Thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói một câu. U, là không còn sớm, 10 giờ. Diệp Trần xem nhìn thời gian, gật đầu một cái, nói, ngươi nhanh lên một chút trở về nhà đi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi vậy cùng đi đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần hình bóng. Bỗng nhiên nói một câu. Gì? Cùng đi chứ? Nghe nói như vậy. Diệp Trần cả người chấn động một cái. Cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Hồi lâu. Mới chậm rãi xoay đầu lại. Nhìn Lâm Nguyệt Giao. Hắn cũng cho là mình nghe lầm. Ngươi. Ngươi nói gì sao? Diệp Trần không nhịn được lại hỏi một câu. Hắn là thật sợ mình nghe lầm. Dẫu sao, đã nhiều năm như vậy. Hắn cho tới bây giờ không có nghe được Lâm Nguyệt Giao nói như vậy. Ta nói cùng đi ngủ. Bây giờ nghe liền sao? Lâm Nguyệt Giao giận trách nhìn một cái Diệp Trần. Sau đó liền đi vào trong gian phòng của mình. Chỉ bất quá cửa phòng không có đóng. Tựa hồ, đây là đặc biệt cho Diệp Trần lưu. Cái này đáng chết cám dỗ. Diệp Trần không nhịn được trong lòng thấp giọng mắng một câu. Muốn hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ. Một đời võ đạo cự phách. Đối mặt mình vợ cái loại này lời nói trọn chọc cười. Lại có điểm không gánh nổi. Cái này có gì? Đều kết cưới đã nhiều năm như vậy. Lại thế nào có thể như thế không bình tĩnh? Mặc dù ngoài miệng như thế mắng mình. Nhưng Diệp Trần vẫn có chút thấp thỏm đi vào. Mới vừa đi vào phòng bên trong. Thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Lại xoay người. Đã thấy Lâm Nguyệt Giao đem mình bên ngoài bộ cởi xuống. Lộ ra vậy bóng loáng như ngọc vai. Ừng ực. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần cái này trái tim nhỏ. Không chịu thua kém tăng tốc độ nhảy động. Ngày mai. Chúng ta không biết còn có thể hay không lại gặp nhau. Tối nay. Coi như là ta đối với ngươi mấy năm qua này đền bù. Lâm Nguyệt Giao chậm rãi mở miệng nói. Trước là ta thật xin lỗi ngươi. Qua tối nay, ta cũng không biết nên bồi thường thế nào ngươi. Sẽ để cho chúng ta qua một lần chân chính cuộc sống vợ chồng đi. Cứ như vậy, mình trời bỏ mặc phát sinh cái gì. Ta cũng không tiếc nuối. Liền vì cái này, Lâm Nguyệt Giao mà nói. Giống như là một chậu nước lạnh như nhau. Tưới lên Diệp Trần trên đầu. Một cổ thấu tim cảm giác lạnh. Tràn ngập toàn thân, hắn còn lấy là, Lâm Nguyệt Giao là thật chuẩn bị cùng mình cùng chung cả đời. Mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Hóa ra, chỉ là vì đền bù trước khi mà thôi. Cũng là bởi vì là Ngô Sơn Long mang đến, mới để cho nàng làm ra cái loại này quyết định. Diệp Trần trong lòng, vô hình có chút thất vọng. Hắn mong muốn, là một phần thuần túy cảm tình. Cho dù hai người hiện tại vẫn là thanh thanh trắng trắng. Cái gì cũng không có phát sinh. Diệp Trần vậy không có vấn đề. Bởi vì, hắn quan tâm, là có một ngày có thể chân tránh để cho Lâm Nguyệt Giao thuộc về tim. Hắn không hy vọng là bởi vì là bên ngoài áp lực mới có loại biến hóa này. Ngươi còn chờ cái gì? Đây không phải là ngươi vẫn luôn phải làm sao? Ngày hôm nay, ta giao phó cho ngươi quyền lực như thế. Lâm Nguyệt Giao đã cởi đồ, chờ đã lâu, nhưng không nghe thấy Diệp Trần bất cứ động tĩnh gì. Không nhịn được thúc giục một câu. Ta cảm thấy, đây không phải là ta mong muốn. Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta tối nay, còn ở trong phòng khách ngủ. Nói xong, liền đi thẳng ra ngoài. Không có bất kỳ dừng lại. Bóc một tí liền đóng lại cửa phòng. Đây là ý gì? Lâm Nguyệt Giao mình đều sững sốt một tí. Nàng mình nói nửa ngày. Cầm quần áo cũng cởi. Diệp Trần nói mấy lời như vậy. Làm manh mối gì? Hắn không phải vẫn luôn đang chờ ngày hôm nay sao? Chuyện gì đến ập lên đầu? Lại rút lui. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có chút xấu hổ. Yên lặng đem trên giường quần áo nhặt lên lại mặc vào. Cái này đặc biệt, mình khó gặp chủ động, đều đang bị người không nhìn thẳng, mình cứ như vậy không sức hấp dẫn. Người đàn ông đều là móng heo lớn, đáng chết chó người đàn ông. Lâm Nguyệt Giao trong lòng hung tợn mắng liền một câu, đột nhiên rất tức giận. Cái này Diệp Trần trong đầu rốt cuộc cũng đang suy nghĩ gì? Thật muốn đem đầu óc hắn đào mở, xem kết quả, cái này người đàn ông. Lâm Nguyệt Giao hận được ngứa răng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần vẫn là giống như thường ngày. Làm xong điểm tâm, chờ Lâm Nguyệt Giao dậy tới dùng cơm. Chỉ bất quá, lần này, Diệp Trần hiếm thấy được Lâm Nguyệt Giao trong mắt nồng đậm vành mắt đen. Đây là, người tối ngày hôm qua không có ngủ sao? Diệp Trần ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Không, chính là, mất ngủ. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái, thuận miệng nói một câu, mất ngủ. Diệp Trần nghe được lời này, cười một tiếng, nói, ngươi là ở là Ngô gia phải tới sự việc lo lắng sao? Thật ra thì hoàn toàn không cần lo lắng, cái này ban ngày ban mặt, còn có thể đối với ta như thế nào không được? Ừ, không phải làm cho này cái. Lâm Nguyệt Giao không hề muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Nói một câu, liền vào phòng rửa mặt, không phải là vì cái này. Vậy là gì cái gì? Diệp Trần một hồi tò mò, nếu là hắn biết, Lâm Nguyệt Giao là bởi vì bị hắn cự tuyệt sự việc mà cả đêm không ngủ nói. Phỏng đoán có thể cười ngạo, Diệp Trần một cái người đàn ông sẽ không hiểu, làm một người phụ nữ, từ tiến gối lên tiệc, sau đó bị cự tuyệt, là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Ăn cơm. Hai người cùng nhau đi công ty châu báu đi. Ở công ty châu báu nán lại không bao lâu. Lý Phượng điện thoại liền gọi lại. Con gái à, Ngô Sơn Long tới. Còn mang hắn con trai. Còn có quá nhiều người Ngô ra. Thật giống như trực tiếp đi công ty châu báu. Các ngươi đi nhanh đi. Ta van cầu các ngươi. Lý Phượng thanh âm một lần nữa ở trong điện thoại vang lên. Là như vậy dồn dập và khẩn trương. Tựa hồ. Lần này, Ngô gia thế lớn, không thể tương đương, nếu không, lấy Lý Phượng tính cách, làm sao có thể sẽ như vậy cuống cuồng. Không có sao, chúng ta ở chỗ này chờ. Sự việc sớm muộn đều là phải giải quyết. Lâm Nguyệt Giao nghe điện thoại, cố tự trấn định, mặc dù ngoài miệng vừa nói như vậy, nhưng nàng nội tâm vẫn là rất khẩn trương. Đây chính là Trung Hải Ngô gia, hôm nay đều phải đã tìm tới cửa. Con gái ngu, mới vừa rồi ta thấy Ngô gia ít nhất tới có chừng 30 người. Mỗi cái người đều giống như đặc biệt lợi hại. Diệp Trần coi như lợi hại hơn nữa. Còn có thể đánh qua bọn họ à? Ngươi còn theo trước hắn. Có ý nghĩa sao? Lý Phượng thở dài. Nội tâm là vậy kêu là một cái không rõ ràng. Diệp Trần thằng nhóc kia. Rốt cuộc cho con gái mình ăn cái gì mê hồn canh. Đến hiện tại cũng còn không chịu rời đi hắn. Đã là lúc nào rồi? Điện thoại di động cắt đứt. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần ngồi đối diện nhau. Người hiện tại rút người ra. Vẫn còn kịp. Cân nhắc sao? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao sắc mặt ngưng trọng. Không khỏi đột nhiên nói một câu. Rút người ra. Người có ý gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Rất đơn giản. Bây giờ cách cưới. Ký kết giấy ly dị. Người Ngô gia đến một cái. Ta chính là cá thể độc lập. Tất cả ân oán ta một người gánh vác. Và ngươi không quan hệ. Vậy sẽ không liên lụy đến công ty châu báu.